Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696: Khai cái đơn trương cầu phiếu. Tới rồi cuối năm, đơn vị muốn viết rất nhiều tổng kết. Đột nhiên nghĩ đến gõ chữ đã mã 2 năm, có phải hay không cũng nên tổng kết một chút. Không nghĩ xem bằng hữu có thể không cần xem. Không quan hệ đau khổ. Chỉ cần nhớ kỹ ta trung tâm đại ý là được. Đó chính là cầu phiếu. Vé tháng A. Không dễ dàng A. Ta thế nhưng viết 2 năm. Không có gián đoạn. Chính mình đều bội phục chính mình nghị lực. LV1 viết tới rồi LV5. Ký hợp đồng đổi thành dài chừng. Bước tiếp theo chính là đại thần ước. Bạch kim ước. Đương nhiên đây là nằm mơ. Mỗi ngày nhìn trộm xem bọn họ khí thế ngất trời mà thảo luận trò chơi. Thật sự thực hâm mộ. Mà ta chỉ có thể yên lặng gõ chữ. Trò chơi đã thật lâu không chạm vào. Viết thư là thân thể lực việc. Viết đến ta mỏi mệt bất kham. Viêm khớp vai xương cổ bệnh này chỉ sợ cũng là tay bút bệnh nghề nghiệp. Nhưng ta cũng không hối hận. Cấu tứ ra một cái thú vị tình tiết viết ra tới. Đọc sách hữu nhóm nhiệt tình thảo luận. Cái loại này thỏa mãn rất khó dùng ngôn ngữ tới thuyết minh. Ta càng ngày càng thích loại này tránh ở phía sau màn vụng trộm nhạc cảm giác, có vui sướng cũng có. Buồn bực, đúng vậy. Là buồn bực. Cho đại gia cử cái ví dụ, ta ở trong đàn trước 2 ngày nói qua. Long không yêu thư trên mạng đối ta thượng quyển sách biến thân DC bình luận. Bình luận có một cái gia hỏa nguyên lời nói là nói như vậy, Khuê Ân gia tộc tiếng Anh là Queen đại. Biểu chữ cái là quy mà không phải Hán ngữ ghép vần cu yên ca. Tác giả thật sự nghiêm túc xem qua truyện tranh sao, ta vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi a. Ta là như vậy viết. Ta như thế nào không biết. Đây là vì hắc mà hắc. Có lẽ có một cái phun điểm. Vị này hơn phân nửa là chính mình phán đoán ra tới. Hắn cảm thấy ta sẽ như vậy viết. Cho nên liền như vậy công khai. Không phụ bất luận cái gì trách nhiệm nói, thần kỳ chính là. Phía dưới còn có người hồi phục. Có người nói, ta cho rằng cái này không cần xem truyện tranh. Cái này tác giả như thế nào sẽ cho rằng người nước ngoài đua chính mình tên sử dụng Hán ngữ ghép. Vâng, còn có người nói như vậy, viết Marvel cùng DC cơ bản đều chỉ xem qua điện ảnh cùng phim truyền hình. Viết Che Trời cùng Long Xà diễn nghĩa cơ bản cũng chưa xem qua Hoàn Mỹ Thế Giới cùng Ngân Hà Đại Đế. Đừng so đo quá nhiều, có ý tứ đi. Ta xem ngày là 2017 năm sự. Cũng chính là ta không xem Long không? Bằng không lúc ấy nói không chừng đã bị tức giận đến phong bút không viết đâu, ta có thể tiếp thu. Các loại phê bình, tỉ như trước 2 ngày cái kia nói nước Mỹ tòa án như thế nào như thế nào. Ta tuy rằng kỳ quái hắn không có một chút fan giá trị. Là thấy thế nào đến mới nhất chương. Nhưng ta còn là làm ký lục. Tránh cho lần sau tái phạm cùng loại sai lầm. Này đó kiến nghị ta có thể tiếp thu. Nhưng là phía trước cái kia có lẽ có cũng chỉ có thể ha ha. Nói này đó chỉ là muốn nói một vấn đề. Tay bút thật sự không dễ dàng. Cái gì? Muốn dọn gạch. Ta lập tức tới. Cuối cùng một sự kiện. Cầu phiếu. Cầu phiếu, cầu phiếu. Đại gia ngàn vạn đừng quên cho ta đầu vé tháng A. Hết chương.